chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3768, chương 3678, nhúng tay. Long Kiệt bọn họ chưa từng có nghĩ tới hành động lần này kết thúc nhanh như vậy. Tiền tiền hậu hậu cũng liền 4-50 phút đồng hồ mà thôi. Vương huấn luyện viên, trừ rơi xuống nước ra hỏa. Trên thuyền tất cả mọi người đã bắt được. Vương Đại Đông gật gật đầu, đôi mắt liếc xéo nhìn trên mặt đất Ngô Đào, triển khai chính mình thần ma kiếm vực, đem hắn thu vào đi. Thu đội, Vương Đại Đông phân phó nói. Long Kiệt bọn họ thu đến, áp lấy người xuống thuyền. Vương Đại Đông lót đằng sau, đôi mắt quét sau lưng mặt nước liếc một chút, mở ra 5 ngón tay mang theo Ngô Đào thạch tượng xuống thuyền. Ở trong nước, chòm râu dài sắc mặt tái nhợt, tim đập rộn lên. Vương Đại Đông vừa mới cái kia liếc một chút, kém chút để hắn hồn phi phách tán. Người kia là ai? Làm sao lại khủng bố như vậy? Hắn đường ngầm xác nhận Vương Đại Đông bọn họ sau khi đi, hắn mới từ trong nước nhảy đến trên thuyền, sau đó mở ra thuyền rời đi. Trong bóng tối, có vừa ý mắt nhìn chăm chú lên chiếc thuyền này rời đi. Sau đó rời đi, hướng Giang Đô sở cảnh sát phương hướng mà đi. Trong cục cảnh sát, những người kia không nhắc tới một lời. Hỏi bọn hắn cũng không nói chuyện, miệng đặc biệt cứng rắn. Long Kiệt tại Vương Đại Đông bên người nói ra. Vương Đại Đông ngồi tại Long Kiệt vị trí bên trên, nghe vậy cười nhạo nói, hỏi không ra đến cái gì cũng bình thường. Lúc này, cửa có người gõ cửa nói ra, Long Cục, Thái Cục gọi các ngươi hai đi qua. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Long Kiệt cau mày nói, hắn đây là ý gì? Vương Đại Đông đứng lên nói, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Hai người sắc mặt âm trầm đi Thái Giang Lăng văn phòng, đem người thả. Thái Giang Lăng cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Ba, Long Kiệt hai tay nhất thời đập vào trên bàn của hắn. Có ý tứ gì Thái Cục trưởng? Vụ án này còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay đi, làm sao Long Cục cái này là đối ta có ý kiến? Thái Giang Lăng ngẩng đầu sụ mặt nhìn lấy Long Kiệt. Long Kiệt vô cùng khó chịu, chính muốn phản bác, một cái tay khoác lên hắn đầu vai. Hắn nhìn lại, Vương Đại Đông ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Thái Cục trưởng, người nào cho ngươi quyền lợi thả người? Vương Đại Đông lời nói hùng hổ dọa người, để Thái Giang Lăng vô cùng khó chịu. Hừ, hắn lạnh hừ một tiếng. Thánh Địa Á Khoa chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn một mực tận sức tại xã hội phục vụ, vì xã sẽ làm ra qua rất nhiều cống hiến. Ngươi lầm bắt bọn họ nghiên cứu nhân viên, đương nhiên muốn thả. Tốt một cái lầm bắt. Thái Cục cái miệng này giống như từng khai quang a, hắc đều có thể nói thành trắng. Vương Đại Đông không khỏi vỗ tay nói. Long Kiệt sắc mặt âm trầm. Thái Cục, muốn thả người nhất định phải có phía trên văn kiện hoặc là trước mắt ngươi cái này người mệnh lệnh. Nếu như chỉ là ngươi ý nguyện lời nói, vậy liền thật xin lỗi, ngươi không có cái quyền lợi này thả người. Thái Giang Lăng sắc mặt tái nhợt, nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn chỉ là tiếp vào Ngô Sai điện thoại mời hắn ra mặt thả mấy người mà thôi. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Tại tăng thêm nhìn Vương Đại Đông khó chịu thuận miệng cũng đáp ứng. Không nghĩ tới lại là như vậy phiền phức, Thái Cục. Có một số việc cũng không thể loạn nhúng tay. Đến thời điểm chọc chuyện phiền toái đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Vương Đại Đông gõ hắn. Cái bàn nói ra, mỗi một cái đều bị Thái Giang Lăng mí mắt nhảy một chút. Chúng ta đi, để Thái Đại Cục trưởng hào hào nghĩ một chút. Vương Đại Đông ở trên cao nhìn xuống liếc Thái Giang Lăng liếc một chút, quay người rời đi, Long Kiệt theo sát sau. Thái Giang Lăng sắc mặt lúc này phải có bao nhiêu khó coi thì có nhiều khó coi. Hắn hồi tưởng lại, lúc này mới ý thức được chính mình có nhiều ngu xuẩn. Vậy mà phía trên cái kia Ngô Sai làm, đáng giận. Thái Giang Lăng sắc mặt dữ tợn vỗ mạnh chính mình mặt bàn. Hắn nhớ tới Vương Đại Đông lúc trước lời nói, cảm thấy mình thật buồn cười vô cùng. Vương Đại Đông cũng cảm thấy Thái Giang Lăng rất buồn cười. Tại Long Kiệt trong văn phòng, Long Kiệt phao hai chén trà, một chén đưa cho Vương Đại Đông. Ngô Sai đây là ý gì? Hắn hỏi. Vương Đại Đông tiếp lấy ly kia trà, nghe vậy khẽ cười nói, cũng không có có ý gì, một cái thăm dò mà thôi. Tùy tiện kéo một người xuống nước, vừa mới bắt những người kia không mở miệng, muốn động Ngô Sai, chỉ sợ rất khó. Long Kiệt nhíu mày, mẫn một miệng nước trà, ngồi ở một bên trên ghế salon. Vương Đại Đông nhìn xem ngoài cửa sổ tối như mực bầu trời. Một cỗ u phong theo mở cửa sổ ra thổi tới, muộn phải cẩn thận chút. Long Kiệt đôi mắt rực rỡ động, nói, biết, cái kia Ngô Đào. Long Kiệt nhìn một chút thả ở sau cửa mặt một bộ điêu khắc đá, thì để ở chỗ này, các loại buổi tối hôm nay đi qua, ta đang hỏi Ngô Đào hồn phách, hắn nếu là không nói, ta tự có biện pháp biết. Long Kiệt gật gật đầu. Hai người cứ như vậy ngồi trong phòng làm việc chờ đợi. Thánh địa Á Khoa chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn nội bộ. Ngô Sai trong văn phòng tối như mực, chỉ có một đôi sáng ngời đôi mắt tại chiếu lấp lánh. Hắn ngồi tại chính mình trước bàn làm việc, hai tay sưng nâng cằm lên. Ngoài cửa sổ một cỗ u phong đánh tới, một người đẩy cửa tiến đến. Lão bản, không tìm được Ngô Đào. Cớm bên kia cũng không có nửa điểm tin tức, người khác không quan trọng, Ngô Đào biết sự tình quá nhiều. Ngô Sai thần sắc không thay đổi nói ra, người tới chỉ cảm thấy một cỗ dày đặc rơi ở trên người hắn, không khỏi đánh dùng mình một cái. Biết, hắn lui ra ngoài, Ngô Sai đôi mắt rực rỡ động, xoa thái dương huyệt, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn cảm thấy bất an. A, Vương Đại Đông đánh ngáp một cái, nhìn xem thời gian, đều qua 3 giờ, Long Kiệt buồn bã ỉu xìu đáp một tiếng, sau đó tinh thần chấn động, tới, hắn cùng Vương Đại Đông liếc nhau, hai người bọn hắn đã sớm đoán được Ngô Sai khẳng định không chịu từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ sai người đến cứu người hoặc là giết người diệt khẩu. Trước để bọn hắn đem những cái kia tiểu lâu lâu mang đi. Bọn họ tìm không thấy Ngô Đào khẳng định sẽ tại tìm đến người. Vương Đại Đông cười nói, một bộ bày mưu tính kế bộ dáng. Long Kiệt nhìn xem góc cửa bên trong Ngô Đào, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Làm những người kia phát hiện mình muốn tìm tới người biến thành một cái thạch tượng lúc, hắn suy nghĩ một chút đã cảm thấy chua thoải mái. Không bao lâu, hai người thì tiếp vào có người xâm nhập sở cảnh sát đem hôm nay bắt những cái kia người hiểm nghi. Đều mang đi tin tức, sở cảnh sát bất ngờ chiếc xe lớn phía trên, mấy người giao đầu, không nhìn thấy Ngô Đào. Trước đem những người này đưa đi, chúng ta tại tiến đi tìm một chút, mấy người thương lượng một chút, lại lật tiến sở cảnh sát, bên trong một người nói. Các người thì không cảm thấy kỳ quái sao, những người kia làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy bị chúng ta cứu ra, có gì đáng kinh ngạc. Tìm được trước Ngô Đào đang nói, mấy người chui vào tìm rất lâu cũng không có phát hiện Ngô Đào tung tích, chỉ là cái này trong cục cảnh sát phần này giống như yên lặng để bọn hắn cảm thấy càng phát ra quỷ gì. Tách ra tìm, bên trong một người nói. Mấy người tách ra, chậm rãi thu tác, không lâu sau đó, có người liền phát hiện Long Kiệt trong văn phòng Ngô Đào thạch tượng. Mấy người tụ đầu, đều sững người nhìn lấy Ngô Đào thạch tượng. Cái này, mặc kệ, mang đi, cái này sở cảnh sát hôm nay an tĩnh quỷ dị. Đi mau, sau đó mấy người mang theo Ngô Đào thạch tượng rời đi. Từng cảnh tượng ấy đều rơi đang âm thầm quan sát Vương Đại Đông cùng Long Kiệt trong mắt. Không biết Ngô Sai tại nhìn thấy em họ của hắn biến thành một pho tượng đá hội là bộ dáng gì? Vương Đại Đông khẽ cười nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.